khiến hai vị tướng quân Lý Triển, Đinh Lễ phải giật mình nhìn lại. Khi nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net